Trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 52, 52, tình yêu ngược luyến sư phụ vờ đồ đệ 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Phong thật sự đã cho nàng tất cả áo choàng ma pháp cấp này, công kích của ta không có hiệu quả, giá như là độc dược. Thanh Liên hối hận vì lúc này không mang theo thuốc độc, nghiến răng suy nghĩ một lúc rồi mới lộ ra nụ cười xấu xa. Nếu ta không nhầm, xem ra ngươi là tiên linh thể giống Thanh Phong đúng không? Thanh Liên véo cằm Tào Tâm, ép nàng nhìn thẳng mắt, cười khổ nói. Ta không thể giết ngươi, nhưng ta có thể làm cho cuộc sống của ngươi còn tệ hơn cả chết. Ngươi có ý gì? Trước khi Tào Tâm kịp phản ứng lại, ý của cô ta muốn làm cho cô còn tệ hơn cả cái chết là như thế nào? Cô đã nhìn thấy Thanh Liên dùng một lưỡi dao nhỏ cắt đứt cổ tay trái của mình, đồng thời dùng tay phải ép mở miệng cô ra. Nhỏ giọt máu có ma khí vào miệng từng giọt một. Mùi máu nồng nặc lập tức quét qua toàn bộ miệng và vị giác của Tào Tâm, khiến cô muốn nôn mửa. Tào Tâm muốn nhổ máu trong miệng, nhưng cổ họng lại nuốt xuống theo phản xạ. Thanh Liên không dùng bất kỳ phép thuật nào để khống chế cô, chỉ nhỏ giọt máu vào miệng cô như thế này, để Tào Tâm uống máu. Người điên rồi sao? Tại sao lại cho ta uống máu của ngươi? Khi Thanh Liên buông tay, Tào Tâm gầm lên. Cô thực sự ghét mùi máu, nhưng trong miệng vẫn còn mùi máu nồng nặc, điều này thực sự đáng giận. Sau này ngươi sẽ biết, tôi sẽ không ở đây với cô nữa. Thanh Liên biết, chỉ cần Thanh Phong phát hiện, Mạc Ngôn Tâm đã biến mất, cũng không mất nhiều thời gian để tìm được nàng, cũng không cần ở lại đây chờ chết, cho nên sau khi nói xong liền trốn đi. Thanh Liên không phải là một nhân vật phản diện sao? Bạn không ở lại xem vào lúc này sao? Làm thế nào bạn có thể trốn đi? Người muốn đi thì đi, nhưng vì sao trước khi rời đi ngươi không cởi trói cho ta trước chứ? Tào Tâm vẫn không nhúc nhích, thật sự có một cái bụng đầy rãnh muốn nôn. Đừng phàn nàn, lo lắng cho bản thân, Thanh Liên cho ngươi rất nhiều máu với rất nhiều ma khí, còn kinh khủng hơn cả độc chết người tu tiên. Nó không thể hạ độc ngươi đến chết, nhưng nó sẽ khiến ngươi cảm thấy đau đớn khi bị ma khí ăn mòn. Sau khi Tiểu Thất nói xong có chút không nói nên lời, lập tức bổ sung. Mặc dù tâm trí của bạn sẽ không thực sự bị sói mòn bởi ma khí, nhưng nỗi đau thể xác không thể tránh khỏi. Là như vậy sao? Tào Tâm không cảm thấy đau, nhưng cô thực sự muốn thoát khỏi trói buộc. Vì vậy cô đã cố gắng sử dụng sức mạnh tinh thần của mình để tác động đến sức mạnh vô hình đang giam cầm cơ thể cô. Không thành vấn đề nếu cô không thử nó, ngay khi cô thử nó, đã kích hoạt năng lượng quỷ trong cơ thể, và ngay lập tức cảm thấy đau đớn khi bị ăn mòn bởi ma khí. Ma khí sói mòn từ trong ra ngoài, cảm giác như có vô số kim đâm vào dây thần kinh đau đớn cùng một lúc, khiến trái tim Tào Tháo đau nhói và mất giọng. Nếu không phải vì cô không thể cử động, cô chắc chắn sẽ lăn lộn trên mặt đất trong đau đớn. Tào Tâm muốn trực tiếp ngất xỉu đến chết, nhưng ý thức của nàng vô cùng rõ ràng, đau đớn khi bị kim chích, côn trùng và kiến khiến nàng nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Thất cảm thấy đau đớn khi nhìn cô. Nhưng nó chỉ có thể nhìn cô chứ không thể giúp được gì. Nhân vật nữ chính sắp chết vì đau đớn, tại sao nam chính vẫn chưa đến? Nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi sợ nữ chính sẽ rơi vào ác quỷ, và kết thúc sẽ không được, phải không? Cơ hội cứu mỹ nhân của anh hùng đã đến, nam chính đang đến. Khi Tào Tâm đau khổ đến mức chết đi sống lại, giữa không trung xuất hiện vài tiếng vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài độc giả đang giúp cô gọi Thanh Phong, nhưng đáng tiếc Thanh Phong không nhìn thấy. Cách chương.